Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Tuế nguyệt lực lượng, hủy diệt pháp tắc, 3 năm không thấy. Hứa thí chủ quả nhiên không để cho tiểu tăng thất vọng. Hứa tiên vừa dứt lời, trong không gian hư vô đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng. Ma tổ ngồi tại hắc liên phía trên, nhìn xem hứa tiên, khóe miệng cầm lấy ý cười, trong mắt mang theo vui mừng. Thất vọng không biết, tiễn ngươi một đoạn đường, hẳn là đủ. Ngẩng đầu nhìn xem không thiên, hứa tiên mang trên mặt lạnh lùng ý cười. Không thiên gật đầu, cái kia, tiểu tăng các loại hứa thí chủ đưa ta đoạn đường, như bại vào tay ta, hắc liên mang theo, có thể cứu ngươi một mạng. Hứa tiên lắc đầu, vô luận như thế nào, ta đều không hội tha cho ngươi một mạng. Ma tổ một trận trầm mặc, có chút thoải mái gật gật đầu. Cũng tốt, ta không rõ. Hứa tiên trong mắt mang theo nghi hoặc. Cái này, không phải là ngươi muốn làm. Ma tổ gật đầu. Đúng nha, cái này không phải là ta muốn làm. Vậy ngươi vì sao thiên mệnh a? Ma tổ ngước đầu nhìn lên một chút bầu trời. Tại địa phủ ngẩng đầu, có thể nhìn thấy bầu trời. Tại nhân gian giới ngẩng đầu, có thể nhìn thấy bầu trời. Dục giới nhất trọng thiên phía trên là thiên. Dục giới lục trọng thiên phía trên là thiên. 32 trọng thiên lăng tiêu bảo điện trước ngẩng đầu, ngưỡng vọng là thiên. 33 trọng thiên chi bên trên, vẫn là thiên. Tựa hồ, sinh ra thiên liền cao cao tại thượng. Tựa hồ sinh ra thiên liền cần người ngưỡng vọng. Tựa hồ, sinh ra ngày ấy, liền có thể điều khiển hết thảy. Có lẽ, chúng sinh dãy dụa, chúng sinh buồn vui, chúng sinh hưng suy tịch diệt. Tại cái kia thiên nhãn bên trong, hơn hết như là một trận xiếc khỉ. Bất quá là một bầy kiến hôi luân hồi a. Hắn cũng không biết, mình vì sao hội đi đến một bước này. Chỉ là, từ hắn đi qua 800 dặm hoàng tiền lộ, chìm vào ba đồ vong xuyên ngọn nguồn, bước vào u minh một khắc này, hết thảy liền đã chú định a. Thiên mệnh mà. Hứa tiên gật gật đầu, lại lắc đầu, như từ nơi sâu xa hết thảy đều có nhất định. Nếu quả thật có như vậy một cái thiên, hoặc là vận mệnh, hoặc là thiên địa ý chí thao túng hết thảy, như vậy đánh vỡ là được. Ma tổ nhìn chằm chằm hứa tiên một chút, trong mắt bao hàm quá nhiều, có thưởng thức, có kỳ đối đãi, cũng không biết người không sợ bất đắc dĩ. Há mồm, muốn nói cái gì? Lời đến khóe miệng nhưng lại là một trận. Ta chờ, ba chữ rơi xuống, ma tổ hắc liên chấn vỡ hư không. Thân hình biến mất tại trước mắt mọi người. Không biết có phải hay không ảo giác. Nhìn đối phương biến mất bóng dáng, hứa tiên luôn cảm thấy một khắc này ma tổ có chút chật vật. Giống như là chạy trối chết, thu tầm mắt lại, tập hợp một chỗ, dò xét một cái Bạch Tố Trinh thương thế. Gặp không có gì đáng ngại. Đối phương sư phụ cũng ở tại chỗ, không cần đến mình phí sức. Hứa tiên liền không có nhiều chuyện. Chiến trường tại hứa tiên dương tiễn thường hy ba tên thái ất kim tiên cùng hai đại kim tiên can thiệp hạ cơ hồ là trong nháy mắt nghịch chuyển. Tại 5 người liên thủ tiêu diệt hết hơn phân nửa ma binh ma tướng về sau, thiên binh thiên đem cùng yêu tộc đạo môn đệ tử dễ như trở bàn tay đánh bại ma tộc. Đem trên chiến trường ma binh ma tướng đều chu diệt. Theo cái cuối cùng kim tiên cấp ma tộc đại tướng quân tử vong, đại chiến triệt để kết thúc. Đứng tại khắp nơi máu tươi ở giữa, hứa tiên có chút ngửa đầu, trong mắt mang theo mấy điểm thổn thức. Từng có lúc, mình vẫn là một cái vì thi không đậu đồng sinh muốn đi khi một cái dược đồng mà trốn ở bên Tây Hồ. Cầu gãy bên trên ảm ảm thần thương thiếu niên. Bây giờ hơn hết ngắn ngủi thời gian 4 năm, mình đã đứng ở tam giới, có thể tùy tiện tả hữu một trận mấy vạn tiên ma đại chiến thắng bại. Càng thậm chí hơn, có thể kết thúc một trận quét sạch tam giới hạo kiếp. 4 năm, chỉ là ngắn ngủi thời gian 4 năm, hết thảy càng trở nên như thế nghiêng trời lệch đất. Chớ nói người khác, cho dù là chính hắn, cũng nhịn không được có loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Hệ thống. Ân, ngươi ở đâu? Ha ha, giống như hỏi một câu nói nhảm. Hứa tiên khổ cười, Hệ thống, đây hết thảy đều là thật sao? Chủ ký sinh hoài nghi mình kinh lịch hết thảy đều là ảo tưởng. Hứa Tiên trầm mặc, nhưng trong lòng xác thực có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Chủ ký sinh có thể lấy 10 thành pháp lực quất chính mình một bàn tay. Nếu như đầu hội bay ra ngoài, hẳn là thật. Hứa Tiên, quả nhiên, nhà mình hệ thống vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy. Chỉ là, hệ thống A, kim thủ chỉ A, đừng nói là phán đoán. Cho dù là trên thế giới này cao cấp nhất tồn đang bố trí huyễn tưởng. Vậy không có khả năng xuất hiện như thế không hợp thói thường đồ vật A. Cho nên, hệ thống tồn tại, không phải liền là hết thảy tốt nhất chứng minh sao? Như vậy, mình còn tại già mồm thứ gì? Là thời điểm, kết thúc đây hết thảy. Đem ánh mắt, từ thiên, trên thân thu hồi. Hứa Tiên quay đầu nhìn mình đồng bạn. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Ngày đó, Hứa Tiên, Dương Tiễn, Thái Âm Tinh Quân, Yêu Tổ Nữ Oa. Bốn vị thái ất kim tiên, cũng yêu tộc, kim thiền tử, dương thiền các loại mười mấy vị kim tiên, lấy Ly Sơn làm điểm xuất phát, một đường hướng Tây trợ giúp, những nơi đi qua, ma binh ma tướng diệt hết, ba ngày ở giữa bình định phương Tây mảng lớn cương vực chiến loạn. Trận này, diệt ma tộc thái ất kim tiên hai tên, kim tiên 37 người, huyền tiên mấy trăm, chân tiên thiên tiên địa tiên hơn 100.000. Ngày thứ tư, từ cực Tây nơi liên chiến, trong vòng 4 ngày bình định thiên nam chiến loạn, giết thái ất kim tiên 1 người, kim tiên 20 có 6. Ngày thứ 9, cực Đông nơi nghênh đón ánh dạng đông, 3 ngày ở giữa thiên đình địa tiên giới hơn phân nửa cương vực chiến loạn lắng lại. Lại 4 ngày, nửa tháng thời gian, tiên giới chiến sự lắng lại, xâm lấn ma tộc diệt hết. Trận chiến này, Hứa Tiên tự tay chạm thái ất kim tiên 5 người, kim tiên 47, ma binh ma tướng vô số, dưới chân thi cốt thành đống, những nơi đi qua, máu chảy phiêu mái trèo, lấy vạn ma thi cốt đúc thành vương tọa, nửa tháng ở giữa, Hứa Tiên tên truyền lượt toàn bộ tiên giới, nó tại Ly Sơn một câu kia là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Càng là rộng vì tam giới biết, bởi vậy, nửa tháng ở giữa bình định tiên giới xâm lấn ma tộc về sau. Hứa Tiên thu hoạch nghiêu bức giá trị vượt qua 80 triệu. Nửa tháng sau, nhân gian giới, làm trong tam giới yếu nhất tồn tại. Nhân gian giới liền một cái ra dáng tiên nhân đều không bỏ ra nổi đến. Cũng chính là bởi vậy, cũng không có số lớn ma binh ma tướng xâm lấn nhân gian giới. Chân chính đến nhân gian làm loạn, đều là chút không thành tài được tiểu ma đầu. Cho dù ma giới xâm lấn nhân gian giới người mạnh nhất, vậy hơn hết chân tiên thực lực. Đương nhiên, cho dù chỉ là như thế, trên lý luận, một tên chân tiên tại nhân gian giới cũng là đủ để quét ngang thực lực. Chỉ tiếc, cái này chút ma binh xâm lấn nhân gian, cũng không phải là trước kia nhân gian giới. Sớm tại 1.5 năm trước, Đại Hạ Quốc đề cường đại tên là khoa học kỹ thuật lực lượng, đã triệt để thống nhất nhân gian giới, xe cùng quỹ, sách đồng văn, thống nhất đo lường, khoa học kỹ thuật tạo vật truyền lượt toàn bộ nhân gian giới. Cao sản thu hoạch lệnh bách tính lại không nạn đói chi uy. Từ đó, nhân gian giới chỉ còn một cái hoàng triều, tên là Đại Hạ, Hoàng đế Hạ Hiên, tại 39 tuổi chi niên. Sắp lĩnh thiên mệnh từ đế vị trèo lên tiên giới thời điểm. Hoàn thành vạn cổ đến nay chưa hề có một đời đế vương hoàn thành qua hành động vĩ đại. Thánh nhân có nói, ta 10 có 5, mà trí tại học, tam thập nhi lập, 40 mà chững chạc, 50 mà biết thiên mệnh, 60 mà tai thuận, 70 mà tùy thích, không vượt khuôn, người thời nay 40, chính trực tráng niên, xưa nay 40. Lấy hơn chững chạc, bởi vì thiên mệnh sở định, phàm nhân vương giả, 40 mà lĩnh thiên mệnh, từ đế vị, thụ thiên quan, cũng chính là nhân vương qua tuổi 40 thời hạn về sau. Liền không thể tiếp tục ngồi tại đế vị, hội thụ thiên mệnh làm tiên quan, đem đế vị truyền cho hậu nhân. Như thế, thứ nhất là phòng ngừa nhân vương tuổi già trí bất tỉnh, lầm gia quốc. Khác một điểm cũng là bởi vì cổ nhân nhiều thành hôn sớm, cho dù là hoàng đế, tại 20 trước đó, nhiều vậy đã có con trai. Mà nếu như lão hoàng đế sống đến 7-8-10 tuổi mới thoái vị, trưởng tử đều 60 tuổi mới có thể đăng cơ. Cái kia còn chơi cái giám a? Từ xưa là vô tình nhất đế vương gia. Cổ kim bao nhiêu thái tử giết cha bức cung. Tuy nói là vì đoạt hoàng vị, nhưng phần lớn hay là bởi vì chờ không nổi lão hoàng đế chết. Dù sao có chút hoàng đế có thể chịu. Thái tử đều đã chết mình còn khỏe mạnh đây. Cho nên vì cân đối, thiên mệnh mới định ra hoàng đế 40 tuổi thoái vị quy củ. Có thể làm cho hoàng vị ngồi lấy trên cơ bản đều là 20 đến 40 tuổi ở giữa chính là hăng. Hái niên kỷ hoàng đế. Bởi vậy, có thể tại mình sắp từ vị cuối cùng niên hạn bên trong hoàn thành từ không có người hoàn thành. Qua hành động vĩ đại, nhất thống toàn bộ nhân gian giới. Hạ Hiên trong lòng là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Càng là bởi vì loại này may mắn, để Hạ Hiên tại nhất thống nhân gian sau đại lực hưng bang. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, toàn bộ nhân gian giới đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi như vậy, nhưng khổ ma tộc cái kia chút ma tề tử nhóm, lúc đầu đều là chút hợp đạo, độ kiếp, thậm chí địa tiên thậm chí có thiên tiên cấp ma tề tử. Đến xâm lấn một cái nhân gian giới hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là thật không may, bọn hắn tới chậm điểm, lúc ấy Hạ quốc quân công phương diện đã phát triển đến cực cao tình trạng, tương đương với địa tiên một kích toàn lực siêu cấp đạn đạo thành đống, thậm chí tương đương với thiên tiên thực lực một kích toàn lực vũ khí hạt nhân đều bị nghiên cứu đi. Ra, trên thực tế cho dù là thiên tiên cấp lực công kích vũ khí hạt nhân, vậy không có khả năng đối phó ma tổ đầu lĩnh kia chân tiên. Trên lý luận ma tề tử nhóm như thế có thể ở nhân gian tung hoành. Chỉ là, khoa học kỹ thuật nhất đại một chút ưu thế ngay tại ở ai quy định vũ khí hạt nhân chỉ có thể đơn. Độc một viên nổ tung. Sớm tại Hạ quốc thống nhất thời điểm, liền có một cái đại thần đưa ra một cái lý luận. Một cái lấy đại Hạ quốc lực lượng có thể nghiên cứu ra diệt kim tiên cấp vũ khí lý luận. Cái này lý luận kỳ thật rất đơn giản. Nên đại thần đưa ra. Nhiều bị thiên tiên cấp vũ khí hạt nhân. Khi thiên tiên cấp vũ khí hạt nhân nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, thành đại lượng thiên tiên cấp vũ khí hạt nhân chồng chất đến một khối dẫn bạo. Trên lý luận bộc phát uy lực là có thể giết chết kim tiên. Thậm chí đủ nhiều lời nói, giết chết thái ất kim tiên cũng không phải là không có khả năng. Trước đó nói qua, Hạ Hiên là một cái có thể hiểu được nghe người khác ý kiến hoàng đế. Cho nên, ở tên này đại thần đưa ra loại này lý luận về sau. Tận quản cảm thấy mình ở nhân gian, có địa tiên giới đạn đạo liền 10 phần chắc 9, có thiên tiên cấp vũ khí hạt nhân đã hoàn toàn vô địch. Nhưng Hạ Hiên y nguyên hạ lệnh làm phương diện này nghiên cứu. Rất khéo, vô dụng thời gian nửa năm, loại này trên lý luận đồ vật liền lấy được tính thực chất tiến triển. Mặc dù còn không thể thanh đủ nhiều vũ khí hạt nhân rơi xuống cùng một chỗ diệt sát kim tiên, nhưng có thể non chết huyền tiên siêu cấp vũ khí đã bị chồng chất đi ra hai chữ số trở lên trình độ. Ngoài ra đạn đạo loại hình vậy đều làm tương tự nghiên cứu. Trong lúc nhất thời nhân gian giới lực lượng đạt đến có thể làm cho tiên giới một chút cỡ lớn tông môn đều kinh khủng cấp độ. Cho tới ma tể tử nhóm vừa mới xâm lấn nhân gian giới, liền nghênh đón nhân gian giới những hắn kia trong mắt sâu kiến đưa ra một lần kinh hỉ lớn. Ba chồng chất có thể diệt sát huyền tiên siêu cấp vũ khí hạt nhân bầy. Mười mấy chồng chất có thể giết chết chân tiên siêu cấp nhóm đạn đạo. Tại ma tộc nơi đóng quân bộc phát ra, chàng diện kia, cái kia kích thích, nếu như không phải ma tổ thủ lĩnh xem thời cơ nhanh. Sớm tránh thoát trung tâm vụ nổ, về sau càng là hạ lệnh hóa chỉnh vì số không. Từng cái ma tể tử phân tán ở nhân gian các nơi gây sự lời nói. Không thể nói trước nhân gian giới chiến loạn mới là sớm nhất lắng lại. Thậm chí khả năng ma tể tử nhóm đều tới kịp phát động tiến công, liền bị đoàn diệt vậy càng có biết. Đương nhiên, sở dĩ để ma tể tử nhóm còn thừa lại non nửa, vậy có Hạ Hiên đoán chừng sai lầm, đoán sai ma tể tử nhóm hội tránh, hội kéo đệm lưng loại sự tình này. nếu không thanh vũ khí hạt nhân bày cùng nhóm đạn đạo thêm mấy lần lời nói. Đoán chừng cũng không có về sau chuyện. Cho nên, người ý tứ là, nhân gian giới không phải ma đang hại người, là người tại truy nã ma. Khi nghe Hạ Hiên kích động nói xong những tin tức này về sau, Hứa Tiên đều có chút trợn mắt hốc mồm. Vậy không hoàn toàn là, cái kia chút ma tề tử nhóm hóa chỉnh vì số không? Giấu rất tốt, chúng ta không có cách nào toàn diệt. Chỉ có thể phát hiện nơi nào có liền nghĩ biện pháp thanh cái kia chút lộ diện cho diệt đi. Nhưng luôn có chút ẩn tàng tương đối sâu. Thỉnh thoảng đụng tới là một số chuyện. Hơn hết tại radar vệ tinh quét hình khóa chặt phía dưới. Cũng có thể rất nhanh thanh lộ diện tiêu diệt hết. Cho nên cùng ma tộc so ra, nhân gian giới tổn thất kỳ thật cũng không lớn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.